Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, áp chế. Đang giao chiến 6 vị thần vương cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng là bị rung động thật sâu, hiển nhiên không có dự liệu được, Dương gia vậy mà lại chiếm thượng phong, mà hiện trường bên trong, kinh hãi nhất. Không ai qua được Dương gia gia chủ. Hắn kinh hãi nhìn về phía Dương Trần. Trên mặt biểu lộ, phảng phất là đang nằm mơ một dạng. Hắn vốn cho rằng, toàn lực xuất thủ phía dưới, Dương Trần tất nhiên không địch lại. Có ai nghĩ được đến, lui lại là chính mình. Chuyện gì xảy ra? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, căn bản không thể tin được. Sự thật trước mắt là thật. Nhưng khi hắn nghe được chung quanh tiếng nghị luận thời điểm, trên mặt vẻ khiếp sợ, lại là dần dần hóa thành âm trầm. Phải biết, Dương gia gia chủ quát tháo đông thổ, đã có trên vạn năm lâu, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, liền xem như thần vương cấp bậc cường giả, cũng không có mấy cái có thể vào pháp nhãn của hắn. Thế nhưng là, hôm nay lại bị một cái nho nhỏ cửu trọng thiên võ giả cho đánh lui. Loại sỉ nhục này cảm giác không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ha ha ha, phẫn nộ đến cực hạn Dương gia gia chủ. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chỉ bất quá, tiếng cười kia bên trong lại là tràn đầy sát ý ngập trời. Liền ngay cả nhiệt độ chung quanh đều là hạ thấp cực hạn. Đem không gian đóng băng đứng lên, đám người thấy thế, lấy làm kinh hãi, thần vương cường giả chỗ đáng sợ, ngay tại ở điên cuồng lên, liền xem như thực lực vượt qua rất nhiều, đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng mà, Dương Trần thấy thế, chẳng những không có lui lại, ngược lại là từng bước đi hướng Dương gia gia chủ. Trong con mắt của hắn, chỉ có sát ý ngập trời. Dương gia gia chủ tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, hắn đột nhiên cúi đầu, hai mắt hàn quang lấp lóe, gầm nhẹ nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không theo kịp lão phu công kích. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn nguyên linh khí bỗng nhiên vận chuyển lên đến, lại truyền ra giang hà lao nhanh thanh âm, sau đó thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần phía trên, hai tay bỗng nhiên huy động mà ra, như hạt mưa công kích, bỗng nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, Dương gia gia chủ phía dưới ngàn vạn trượng không gian, trực tiếp sụp đổ ra, càng xa xôi không gian, thì là nứt toác ra. Đám người thấy thế, hít một hơi khí lạnh, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương gia gia chủ mỗi một quyền đâm rách không khí thời điểm, vậy mà truyền ra như sấm sét tiếng thét, càng có vô số sóng xung kích, giống như là sóng biển đồng dạng, quét sạch bát phương, loại này như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Đừng nói là sinh tử cảnh cửu trọng thiên võ giả, liền xem như thần vương cấp bậc cường giả, sợ là cũng muốn hủy diệt. Ánh mắt của mọi người bên trong theo bản năng nhìn về phía ở vào công kích vòng xoáy Dương Trần. Lập tức con người co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Hắn vậy mà tất cả đều chặn lại. Đám người há to miệng, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Não hải một trận oanh minh, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ. Chỉ gặp Dương Trần mở u tay trái về sau, tay phải mở ra, ung dung ngăn cản như là như mưa rơi công kích. Trong khi giao chiến 6 vị thần vương, nhìn thấy một màn này, cũng là có chút mộng. Vậy mà riêng phần mình đình chỉ giao chiến, ngốc nhìn qua Dương Trần cùng Dương gia gia chủ. Ta không tin, lúc này, Dương gia gia chủ tiếng giống, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Công kích của hắn cũng là bỗng nhiên tấn mãnh rất nhiều. Nhưng mà, kết quả lại là không có thay đổi. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Dương Trần ngẩng đầu, mười phần bình thản nói ra. Nếu là như vậy, nên đổi ta. Vừa dứt lời, trong con mắt của hắn, bỗng nhiên nổ bắn ra một cỗ lãnh mang. Phía sau tay trái, tùy theo nắm chặt đứng lên. Vẻn vẹn cái này một cái bình thường động tác, liền để ngàn vạn trượng không gian vỡ nát ra. Cửu trọng tu vi chi lực, cửu trọng huyết mạch chi lực, cửu trọng nhục thân chi lực, ba loại lực lượng vận chuyển tới cực hạn sát na. Dương Trần quyền trái tùy theo oanh kích mà ra. Oanh, toàn bộ thiên địa tại lúc này run rẩy một chút, không có gì sánh kịp sóng xung kích quét sạch mà ra sát na, để xa xa tất cả mọi người là rên khẽ một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi tới. Liền ngay cả sáu vị thần vương cấp bậc cường giả cũng là sắc mặt biến hóa một chút. Từ lần này công kích bên trong, ngửi được một cỗ cảm giác nguy cơ. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, giao chiến chỗ hai loại năng lượng kinh khủng ngắn ngủi va chạm qua đi, liền có một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương gia gia chủ. T, ta không có hoa mắt a. Dương gia gia chủ vậy mà lại. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ đã triệt để ngưng kết, không ngừng xoa nắn hai mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Ai cũng không nghĩ tới, toàn lực phía dưới Dương gia gia chủ vậy mà lại bị đánh bay ra ngoài, mà lại lần này thảm thiết hơn. Cánh tay kia da thịt đều là bạo liệt ra, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Dương gia gia chủ thân thể trùng điệp ngã xuống tại trận đài phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề, vượt qua ngàn vạn trượng trận đài đều là bởi vậy run rẩy một chút. Làm sao lại như vậy? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, phảng phất nhận lấy cực lớn chênh lệch. Chỉ bất quá, loại này mờ mịt vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, chính là hóa thành tức giận sát ý. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, trong lật tay lấy ra một thanh ngàn vạn trượng trường thương tới. Này trường thương toàn thân đen kịt, có một đầu mãng xà quay quanh, phát tán đi ra khí tức, vậy mà đạt đến thần vương cấp bậc, thần cấp bảo khí. Từ khi đi vào Đông Thổ đến nay, món bảo khí này ta còn chưa bao giờ vận dụng qua. Dương gia gia chủ trong mắt sát ý ngập trời, gầm nhẹ nói, ta không tin ngươi còn có thể ngăn cản được công kích của ta. Tiếng giống chấn thiên động địa, sau đó trong cơ thể hắn nguyên linh khí giống như là biển gầm tràn vào trường thương màu đen bên trong. Trường thương chấn động một cái, truyền ra quỷ dị sóng âm, càng có ngập trời ánh sáng màu đen tùy theo bộc phát mà ra. Sau đó, hai tay của hắn nắm chặt trường thương màu đen, thân thể chuyển động ở giữa, đem nó vung chém về phía Dương Trần. Trường thương những nơi đi qua, bầu trời tựa hồ bị hoành đoạn thành hai nửa, thanh thế dị thường hãi nhiên. Đối mặt một kích này, sợ là ngay cả nhục thân cường hãn Tuần lão đều muốn bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng đối với đòn công kích này, Dương Trần lại là không hề động một chút nào. Trên mặt biểu lộ y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong chớp mắt, trường thương chính là đi tới Dương Trần trước mặt. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kim loại tiếng va đập bỗng nhiên bạo phát ra. Đang, toàn bộ thiên địa tại lúc này bỗng nhiên ảm đạm đến cực hạn, tất cả quang mang, tất cả đều bị cường hoành sóng xung kích thôn phệ hầu như không còn. Đám người hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, lấy thị lực của bọn họ đều là không cách nào phân biệt trạng huống cụ thể. Lúc này giao chiến chỗ quang mang từng điểm sáng lên. Đám người con ngươi tùy theo bỗng nhiên co rụt lại. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần một tay nắm lấy một thanh dài ba thước kiếm, mũi kiếm điểm tại Dương gia gia chủ trên đầu thương, vậy mà cũng không lui lại mảy may. Nương theo lấy kim loại va chạm sóng âm tiêu tán, thiên địa yên tĩnh lại, Sau đó Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên truyền vang mà ra, ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Vừa dứt lời, cổ tay hắn bỗng nhiên lắc một cái, trường kiếm xẹt qua một đạo đường cong, đụng vào trên trường thương, đang, kim loại va chạm thanh âm, lần nữa bạo phát đi ra. Sau đó Dương gia gia chủ thân hình, chính là không bị khống chế lùi lại ra. Càng làm cho hắn hoảng sợ là trường thương trong tay run rẩy không ngừng, lại kém một chút rời khỏi tay. Cái này giật mình có thể không thể coi thường. Chỉ bất quá sau khi hết khiếp sợ, lại là có không có gì sánh kịp tức giận xông lên đầu. Từ Dương Trần thực lực đột phá vừa đến, Dương gia gia chủ chính là khắp nơi nhận hạn chế, sỉ nhục cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử, đây chính là ngươi bức ta. Dương gia gia chủ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Nó thể nội nguyên linh khí đều tràn vào tới trong tay trường thương bên trong. Trên trường thương quay quanh cự mãng màu đen. Vậy mà tại giờ phút này mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra oán độc thần sắc, nhìn chăm chú Dương Trần. Tê, một cỗ chói tai tê minh thanh âm tùy theo truyền vang mà ra, cái kia trường xà trên thân truyền ra ngập trời hấp lực, đem trong trường thương nguyên linh khí đều hấp thu hầu như không còn. Lúc này, Dương gia gia chủ lăng không đâm ra trường thương, trên đó mãng xà màu đen tùy theo quét sạch mà ra. Dương Trần thấy thế, lông mày lần thứ nhất nhăn lại, hắn từ đạo này công kích phía trên ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Chỉ bất quá hắn nhưng lại chưa bối rối, mà là hít sâu một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm, thủy tổ huyết mạch. Vừa dứt lời, thể nội thế giới ở trong thủy tổ huyết mạch lóe lên ở giữa, đi vào trái tim của hắn bên trong. Phải biết bây giờ Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch đã đạt tới 9 triệu giọt, so với lúc trước trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần, có khả năng dung hợp thủy tổ huyết mạch lực lượng, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tại trong cảm giác của hắn, vô số huyết mạch lực lượng lấy trái tim là nguồn suối, hướng về toàn thân lao nhanh mà đi. Trước nay chưa có lực lượng cảm giác cũng là bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất giờ khắc này chính mình người sở hữu dung chuyển trời đất lực lượng. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên từ Dương Trần thể nội bộc phát ra, phương viên ngàn vạn trượng không gian đều vỡ nát ra. Huyết mạch chi lực tổng cộng đến thần vương cấp bậc. Đám người thấy thế gian nan nuốt nước miếng một cái, bọn hắn chỉ cảm thấy thời khắc này Dương Trần thể nội phảng phất có được biển cả đang lao nhanh đồng dạng, đặc biệt là đông thổ Dương gia người, cảm thụ càng rõ ràng hơn. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần hai tay nắm chặt hư thần kiếm, tu vi đều tràn vào trong đó, từ đuôi đến đầu nâng lên trường kiếm, sau đó huyết mạch chi lực bộc phát đến cực hạn, bỗng nhiên chém xuống dưới. Đúng lúc gặp giờ phút này, cự mãng công kích tùy theo cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này giao phong không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Bọn hắn đã sớm đình chỉ giao chiến, ai cũng không gì sánh được rõ ràng. Cuộc chiến tranh này mấu chốt liền trước mắt, thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, không khí cũng giống như đọng lại đồng dạng. Loại khẩn trương này không khí kéo dài mấy cái thời gian hô hấp về sau, bỗng nhiên có một cái kỳ dị thanh âm từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Kẹt, thanh âm này dị thường rất nhỏ, nhưng rơi vào Dương gia gia chủ trong tai lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để trên mặt hắn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Sau đó tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, đầu kia ngàn vạn trượng cự mãng lại có vết rạn nổi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.